Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304 Huyết Sơn Dưới. Giang Nam Nhứ ở kia trâu rừng trên người, sóc nảy. Dần dần cảm giác dưới thân trâu rừng biến thong thả xuống dưới. Nàng hơi hơi mở to mắt, lại thấy kia trâu rừng đã là tới rồi một chỗ núi lớn dưới chân. Kia núi lớn thượng không biết là cái gì duyên cớ, thổ nhưỡng núi đá cư nhiên đều hiển lộ ra một mảnh màu đỏ. Từ xa nhìn lại dường như là máu tươi giống nhau. Đãi đi gần, Giang Nam Như mới thấy rõ. Những cái đó bất quá đều là núi đá thổ nhưỡng vốn dĩ nhan sắc thôi. Đầu to thấy Giang Nam Như hơi mở to mắt, vội vàng nói. Chủ nhân, tới rồi, nơi này đó là Huyết Sơn đi. Giang Nam Như nhìn phía trước núi lớn, trong miệng hỏi, quả nhiên là không giống bình thường. Kia núi lớn vắt ngang ở trước mặt, tuy không giống nơi xa xem đĩnh bạt, lại là thắng ở liên miên không dứt, núi này đúng là Huyết Sơn. Đầu to hơi hơi gật đầu, nói, hảo. Giang Nam Như dứt lời, đem thân mình nhảy, uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất, bắt đầu đánh giá cẩn thận khởi trước mặt núi cao. Lúc này, ở Giang Nam Như trong mắt, kia Huyết Sơn liền giống như là chính mình vật trong bàn tay giống nhau. Nhưng thấy kia núi lớn liên miên không dứt, chủ phong lại là nhất chi độc tú. Ở sơn thể một bên, là vạn trượng huyền nhai, thả quanh năm đóng băng. Đối với giống nhau tử linh sinh vật mà nói, quả quyết không có phản viện mà thượng khả năng. Mặc dù là đối với nhân loại tới nói, cũng là cực kỳ khó khăn, đến nỗi Huyết Sơn một khác sườn. Lại là trên cao nhìn xuống dốc thoải. Kể từ đó, cả tòa Huyết Sơn liền giống như là bị lưỡi dao sắc bén tước thiết qua dường như. Kể từ đó, kia Huyết Sơn có thể nói là dễ thủ khó công. Hơn nữa, nếu muốn thượng Huyết Sơn, chỉ có sơn trước một cái lộ. Chỉ cần ở sơn con đường phía trước thượng thiết lập trạm kiểm soát. Nơi đây đó là một tòa phòng thủ kiên cố hảo nơi đi, nhìn đến nơi này. Giang Nam Như trong lòng tức khắc đại hỉ, quay đầu lại hướng về Lãnh Phong nói. Lãnh Phong, đi phía trước chảo mấy cái bộ xương khô trở về. Nhớ kỹ, muốn sống. Giang Nam Như phân phó xong, lại là đem kia, sống, hai chữ nói rất nặng. Kia Lãnh Phong lực phá hoại cực cường. Nếu không có là trước tiên thuyết minh, chỉ sợ Lãnh Phong sẽ đem đối phương đập thành đầy đất toái cốt. Lãnh Phong gật gật đầu. Đi, liền giống như là một trận gió giống nhau. Giang Nam Như tại chỗ híp mắt, nhìn đã là phiếm ngân quang Lãnh Phong thân hình chớp động. Mấy cái lên xuống liền tới rồi mục đích địa. Đó là Huyết Sơn dưới chân núi. Đang có mấy cái bộ xương khô tại chỗ giải rác hoạt động. Lại là không biết đang làm cái gì. Giang Nam Như trong lòng cảm giác buồn cười. Nhìn phía trước Lãnh Phong quay lại như gió, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại là đem kia vài tên bộ xương khô tiêu diệt, thả mang về tới một cái, kia tiểu khô lâu hiển nhiên là bị dọa sợ. Đầu bên trong linh hồn chi hỏa không ngừng chớp động, tựa hồ là ở xin tha giống nhau. Giang Nam Như không muốn cùng kia tiểu khô lâu nói chuyện, liền hướng về một bên đầu to ý bảo, chính mình lại là thân hình một lui. Lùi bước tới rồi một chỗ, kia đầu to tự nhiên minh bạch Giang Nam Như ý tứ. Chậm rãi tiến lên, cũng cùng kia tiểu khô lâu giao thiệp lên, qua thật lâu sau. Kia đầu to mới hỏi tuân xong, về tới Giang Nam Như trước mặt, nói, chủ nhân, đều hỏi rõ ràng, nơi đây chính là Huyết Sơn. Giang Nam Như hỏi, đúng là, đầu to gật gật đầu, nói, sơn vì Huyết Sơn. Trong núi còn có một cái thị huyết ma vương. Có bao nhiêu binh mã? Giang Nam Như có vẻ phi thường vừa lòng. Chậm rãi hỏi ý, rất nhiều. Đầu to thành thật trả lời, nghe kia đầu to trả lời. Giang Nam Như thiếu chút nữa khí ngất qua đi. Nhưng thấy nàng đứng lên. Đi tới kia đầu to trước mặt. Lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngẩng đầu nhìn Huyết Sơn. Giang Nam Như trong lòng minh bạch. Những cái đó bộ xương khô căn bản là không có con số khái niệm. Nếu đối phương trong miệng nói có rất nhiều nhân mã, đó chính là thật sự có rất nhiều nhân mã. Hết chương.